Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 28, đầu người. Đội tuần tra, là 6 người một tổ. Dưới tình huống bình thường, phía trước nửa đêm, dù cho Như Dũng ca dạng này kinh nghiệm lão đạo đội tuần tra, cũng đều vì tiết kiệm tuổi thọ, không nhóm lửa nhân hồn bó đuốc, trừ phi gặp được tình huống. Nhưng đến sau nửa đêm, đại bộ phận đội tuần tra đều sẽ nhóm lửa nhân hồn bó đuốc, lấy thiêu đốt một chút tuổi thọ đổi lấy nhưng tầm nhìn cùng tính an toàn. Rốt cuộc, quỷ dị là càng đến đêm khuya thì càng sinh động, đương nhiên, cũng không phải là nói trắng ra ngày sẽ không xuất hiện. Chỉ là tỷ lệ so ra mà nói nhỏ một chút. Loại hiện tượng này, tựa hồ có người nghiên cứu qua, nghe nói là bởi vì quỷ dị thích đêm khuya hoàn cảnh. Nhưng kia Lâm Linh không phải nói lúc bình thường chúng ta không cần nhóm lửa nhân hồn bó đuốc sao? Thế Vô Lưu lập tức gấp, nhóm lửa nhân hồn bó đuốc là cần thiêu đốt tuổi thọ. Bọn hắn tuổi thọ vừa vặn chỉ đủ trèo trống đến tuần tra ban đêm kết thúc. Đến lúc đó nhiệm vụ giao tiếp, nhận lấy tuổi thọ mới có thể tiếp tục kéo dài hơi tàn. Nhưng nếu là thiêu đốt tuổi thọ, bọn hắn liền chống đỡ không đến nhận chức vụ hoàn thành thời điểm. Cho nên nếu là nhóm lửa nhân hồn bó đuốc, chỉ có thể trông cậy vào Phương Nguyệt hoặc là Nghiêu Nghiêu hai cái này sớm cầm tới thanh đồng thọ. Lệnh người, lấy Lâm Linh đội trưởng cấp thực lực, dưới tình huống bình thường hắn thật đúng là không cần nhóm lửa nhân hồn bó đuốc. Nhưng chúng ta loại thực lực này thấp thủ vệ không giống. Nếu là không nhóm lửa nhân hồn bó đuốc, nếu là gặp được quỷ dị, sợ là còn không thấy quỷ dị dáng vẻ, liền bị quỷ dị giết, chết vô thanh vô tức, không minh bạch. Đây là Dũng ca nói cho Phương Nguyệt. Phương Nguyệt cảm thấy rất có đạo lý. Liền hiện tại nhưng tầm nhìn, Phương Nguyệt đã cảm thấy rất nguy hiểm. Mà đây vẫn chỉ là nửa đêm trước. Nhất định phải nhóm lửa à, tất cả mọi người có chút do dự. Dù sao vẫn là nửa đêm trước, phải không tính toán? Đúng a, tuổi thọ có thể bớt thì bớt nha. Phương Nguyệt lắc đầu. Không, chúng ta bây giờ liền đốt đuốc. Cái này, vì cái gì a? Đám người không hiểu. Phương Nguyệt kiên nhẫn giải thích. Dũng ca kia là nhiều năm tuần tra kinh nghiệm xuống dưới. Nửa đêm trước sờ lấy hắc cũng có thể mang tiểu đội tuần tra. Chúng ta mấy cái người chơi tất cả đều là tân thủ, căn bản không thể so sánh. Cũng tỉ như vừa rồi kia sóng, nếu tới không phải Dũng ca, mà là quỷ dị, các ngươi năm cái hiện tại đã toàn nằm xuống. Nhưng nếu là điểm lửa, chúng ta có thể sớm phát hiện tình trạng, là trốn là chiến đều có chuẩn bị, mà không phải người khác đến trước mắt mới có thể phát hiện. Đám người nghe xong, đều trầm mặc. Bọn hắn biết Phương Nguyệt nói có đạo lý, nhưng tâm lý trên lại không nỡ xuất ra tuổi thọ. Đầu hôm đốt tuổi thọ, sau nửa đêm tiếp tục đốt tuổi thọ, không đến tuần tra ban đêm kết thúc, bọn hắn tuổi thọ liền không có. Mà đây cũng là vấn đề rất thực tế. Phương Nguyệt nghĩ nghĩ, nói, dạng này, nhân hồn bó đuốc tuổi thọ tiêu hao, tạm thời do ta trên đỉnh, các loại tuần tra ban đêm kết thúc, các ngươi cầm tới ban thưởng, lại phân cho ta. Chúng ta có 6 người, nhân hồn hỏa đốt 6 canh giờ, gánh vác xuống tới, chúng ta mới một người ra một canh giờ tuổi thọ. Một canh giờ, nói nhẹ nhàng linh hoạt, đám người còn không cầm tới ban thưởng đâu, liền đã có chút thịt đau muốn phân đi ra tuổi thọ. Thế Vô Liêu con ngươi đảo một vòng, dạ ca, kia thanh đồng thọ lệnh hẳn là có thể phân phối tuổi thọ cho những người khác a. Ta muốn từ ngươi cái này mua một canh giờ tuổi thọ. Những người khác trong lòng hơi động, cũng nhao nhao mở miệng, mở giá cả từ 1000 đã tăng tới 10000, để Phương Nguyệt trong lòng không thôi. Nhưng Phương Nguyệt vẫn là cự tuyệt. Phương Nguyệt tuổi thọ là nhiều, nhưng luyện võ tiêu hao cũng lợi hại, mà lại hắn còn không tìm được đại lượng kiếm lấy tuổi thọ phương pháp. Tương đương với tiêu hao một điểm ít một chút, chân quý như thế tài nguyên, hắn khẳng định phải mình giữ lại. Nhân vật cường đại, hắn mới có thể kiếm tiền nhiều hơn. Điểm đạo lý này Phương Nguyệt vẫn hiểu. Gặp Phương Nguyệt thái độ kiên quyết, đám người chuyển hướng Nghiêu Nghiêu. giá cả cũng đã tăng tới 2 vạn. Nghiêu Nghiêu rốt cục động tâm bán mất một canh giờ tuổi thọ. Phương Nguyệt lắc đầu, đối cách làm này không đánh giá. Nhìn thế Vô Liêu mua được một canh giờ tuổi thọ. Đám người tiếp tục thuyết phục Nghiêu Nghiêu bán. Rốt cục Nghiêu Nghiêu lại bị thuyết phục. Nghĩ đến tuần tra ban đêm kết thúc có thể được tuổi thọ ban thường. Liền lại bán mất 4 canh giờ. Chỉ lưu 1 canh giờ mình dùng. Phương Nguyệt nhìn xem một đêm chợt giàu Nghiêu Nghiêu. Ý chí lập tức có chút không kiên định. Nhưng ngẫm lại quang minh tương lai. Ngẫm lại nhân vật cường lực sau có thể kiếm nhiều tiền. Rốt cục nhịn được xúc động. Tất cả mọi người có tuổi thọ bổ sung. Hiện tại mỗi người ra 1 canh giờ tuổi thọ nhóm lửa nhân hồn bó đuốc. Không ý kiến a? Không có. Thiêu đốt nhân hồn. Nhóm lửa bó đuốc. Phù một tiếng. Hỏa diễm trong bóng đêm sáng lên. Chiếu sáng chung quanh. Nhìn xem nho nhỏ ngọn lửa. Bọn hắn lần thứ nhất cảm thấy. Quang minh là xa xỉ như vậy đồ vật. Nhân hồn bó đuốc. Là cần người nắm giữ thiêu đốt tuổi thọ. Mới có thể nhóm lửa. Phương Nguyệt là thứ nhất tuyệt. Đợi chút nữa 1 canh giờ thời điểm. Liền sẽ cây đuốc đem giao cho người thứ hai. Để hắn nắm giữ bó đuốc thiêu đốt tuổi thọ. Giờ bó đuốc. Phương Nguyệt tiếp tục tiến đường tuần tra ban đêm. Đi theo Phương Nguyệt người phía sau. Đều có chút tiểu hưng phấn. Có ánh sáng. Bọn hắn lá gan cũng lớn một chút. Nghe nói nhân hồn bó đuốc. Cũng có xua tan quỷ dị công năng. Tương đương với nếu có quỷ dị nhập thôn. Đám người bị công kích xác suất cũng sẽ giảm xuống. Phương Nguyệt tiểu đội tuần tra lộ tuyến. Là tại thôn Bắc Thiên trung tâm kia mảnh nhỏ khu vực. Đường đi Trần đội trưởng nhà. Là tất cả tuần tra ban đêm lộ tuyến bên trong. Tương đối an toàn lộ tuyến. Rốt cuộc sát bên Trần phủ. Trần đội trưởng bình thường cũng ngủ trong phủ. Nếu có tình huống có thể trước tiên chi viện. Con đường này không phải Phương Nguyệt chọn lựa. Mà là Lâm Linh giúp hắn chọn. Có thể nói. Tại Phương Nguyệt biến thành phế nhân về sau. Kia hàng thái độ đối với hắn trở nên tốt hơn nhiều. Quả thực phi thường chiếu cố. Cái này khiến Phương Nguyệt đều có chút do dự có nên hay không nói cho hắn. Mình đã hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh cái này, tin giữ. Về phần Dũng ca tuần tra ban đêm lộ tuyến. Vừa vặn cùng Phương Nguyệt tuần tra ban đêm lộ tuyến. Có một đầu nói trùng điệp. Bất quá mỗi người tuần tra ban đêm hiệu suất không giống. Dưới tình huống bình thường. Một đêm cũng liền đụng cái 2-3 lần mặt mà thôi. Có Phương Nguyệt dẫn đầu. Nhìn Phương Nguyệt trầm ổn bộ dáng. Cùng nhân hồn bó đuốc phạm vi lớn chiếu sáng. Để đám người lá gan dần dần lớn mạnh. Từ ban đầu cẩn thận từng ly từng tí. Từng bước biến thành ngẫu nhiên chuyện phiếm. Đến thứ 1 canh giờ trôi qua. Tuần tra ban đêm lộ tuyến hoàn thành 2 lần tuần hoàn. Đổi thành thế Vô Liêu giờ nhân hồn bó đuốc thời điểm. Mọi người đã trò chuyện mở. Tâm tình hoàn toàn trầm tĩnh lại. Cái gì đó. Cái này tuần tra ban đêm cũng không gì hơn cái này. Liền là a, thua thiệt ta còn tưởng rằng nhất định sẽ gặp được quỷ dị. Nơm nớp lo sợ. Nghe những thôn dân kia nói. Cổ Nguyệt thôn bởi vì có Hàn đại nhân tại. Bình thường gặp được quỷ dị nhập thôn số lần. Vốn là so những thôn khác ít rất nhiều. Không trùng hợp như vậy vừa vặn bị chúng ta đụng vào. Không ngừng, nghe nói cái này Cổ Nguyệt thôn địa hạch, cũng láng giềng nhà làng phải lớn một chút, ngoại trừ chống cự, đêm lạnh, bên ngoài, còn có thể xua tan lớn cấp thấp quỷ dị, để quỷ dị sinh ra chán ghét cảm giác, ngăn cản bọn hắn vào thôn. Đương nhiên sẽ có cá lọt lưới chính là, cho nên mới cần đội tuần tra tồn tại. Nửa câu sau, là Phương Nguyệt đã sớm biết tình báo, nhưng nửa câu đầu. Lại làm cho Phương Nguyệt hơi sững sờ. Hàn đại nhân. Nghe Lâm Linh nói Hàn đại nhân đi thôn bên cạnh là ta tìm thuốc đi. Hiện tại cũng không trong thôn. Sẽ không có chuyện gì đi. Hắn vừa mới rời đi 1 ngày thời gian mà thôi. Phương Nguyệt chính suy nghĩ việc này đâu. Bỗng nhiên chỉ thấy chung quanh quang ảnh một trận biến hóa. Kinh ngạc địa ngẩng đầu một cái. Chỉ thấy thế Vô Liêu cả người ngồi liệt trên mặt đất. Ngón tay chỉ về đằng trước, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ e ngại, đóng mở lấy miệng lại nói không ra lời. Nghe nói, có ít người tại cực độ sợ hãi thời điểm, là không phát ra được thanh âm nào. Hiển nhiên, Thế Vô Liêu liền là thuộc về loại này. Tình huống như thế nào? Lửa muốn tiêu diệt, ai nhanh đi nhặt lên? Gặp được quỷ dị sao? Đặt vào ta đến. Cuối cùng một thanh âm là Ngưu Ngưu phát ra tới. Hắn nhanh chân hướng về phía trước, nhặt lên trên đất bó đuốc, quét về phía trước. Cái này quét qua, đám người tất cả đều thấy rõ ràng. Trên mặt đất, nằm một cái đầu người. Dũng ca đầu người, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.